Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3540, chương 3541, hắn là Thanh Lâm, Thanh Ma Long Đế, không tự chủ được chịu nhíu mày, hắn theo cái kia một tay đao bay đi phương hướng nhìn lại. Một đôi trong con ngươi bắn ra hào quang, lộ ra thập phần lăng lệ ác liệt. Thanh Ma Long Đế chính là cùng cuồng linh nhất mạch đại đệ tử tranh phong siêu nhiên tồn tại. Thiên phú cùng thực lực cùng tồn tại, phụ thân của Thanh Ma Long Đế cũng đã từng trải qua cùng thủy tổ long thần tranh hùng đáng sợ tồn tại. Lại để cho hắn ra thế cùng thân phận càng thêm lộ ra không tầm thường. Nhưng là bây giờ, chính là rách mướp một tay đao mà thôi, rõ ràng thoát ly hắn khống chế. Nếu như là Thanh Ma Long Đế một mình đối mặt đây hết thảy, cũng còn dễ nói, hiện tại, hắn là trước mặt nhiều người như vậy, đi làm chuyện này, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho người cảm thấy. Mà ngay cả Thanh Ma Long Đế, cũng có xem nhìn lầm thời điểm, cũng tựa hồ đối với cái này một tay đao, không cách nào khống chế, đây đối với Thanh Ma Long Đế mà nói. Tuyệt đối là một kiện đại thất mặt sự tình. Thanh Ma Long Đế, theo vừa hiện thân, ngay tại người trước, biểu hiện ra một loại huyền cơ khó lường bộ dạng. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, lại để cho trên mặt hắn, làm sao có thể đủ treo được mặt. Thanh Ma Long Đế là một cái sĩ diện người. Hiện tại hắn cảm giác, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình, đều thay đổi vị đạo. Lại để cho trên mặt của hắn đều lăng không sinh ra một loại nóng rát cảm giác, thập phần không thoải mái. Hừ, Thanh Ma Long Đế không cách nào thừa nhận chuyện này. Hắn chợt tự là hừ lạnh một tiếng, một cái đại thủ đột nhiên hiện đầy màu xanh lân phiến, hóa thành một cái cực lớn long chảo. Ngay sau đó, cái này long chảo nhanh chóng biến trường, biến lớn, dùng một loại vượt quá người tưởng tượng trạng thái, hướng phía cái kia một thanh trường đao long chảo mà đi. Thanh Ma Long Đế đây là quyết tâm, muốn đem cái kia một tay đao cho nắm trong tay, muốn đem nó bắt giữ. Hắn sở dĩ có thể như vậy làm, cũng là hợp tình lý, vô luận cây đao này người sau lưng đến tột cùng là ai. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, đều là cùng người nọ mặt khác một loại hình thức thượng quyết đấu. Thanh Ma Long Đế cực kỳ tâm cao khí ngạo, lúc trước dùng nửa chiêu chi tranh lệch, tiếc thua ở Lâm Đồng Phỉ, lại để cho hắn cho tới bây giờ đều canh cánh trong lòng. Hiện tại, đối đãi sự tình trước mặt, hắn càng sẽ không đơn giản buông tha cho. Đối với Thanh Ma Long Đế mà nói, một tay đao mà thôi, mặc dù là đế binh, hắn cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Hắn muốn tranh giành, là mạt, là một hơi. Thanh Ma Long Đế tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà tự nhận không bằng tại người. Ông u u, cũng tại lúc này, trong hư không đột ngột truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được chính là cái kia màu đen thiên màn rõ ràng lập tức hóa thành một cái cực lớn thủ trưởng. Cái kia thủ trưởng lớn đến vô biên vô hạn, lại để cho người không khỏi chịu hoài nghi. Trước đây thiên màn có phải hay không tựu là cái này một cái đại thủ chỗ biến ảo mà thành? Bàn tay to kia phía trên ẩn chứa lực lượng, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng rung động. Từ nơi này một cái đại thủ phía trên, mọi người đều cảm thấy một loại phảng phất muốn tướng ngày đó đều cho chấn vỡ, cho xé rách lực lượng, đích ý chí, lại để cho người rất là có một loại kiêng kỵ cảm giác. Oanh, theo cái này một cái đại thủ xuất hiện, hắn cùng Thanh Ma Long Đế màu xanh long chảo chợt trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, một tiếng cực kỳ tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang vọng chư thiên địa, đáng sợ sóng âm mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh không gian, không xa không giới, vô cùng rung động nhân tâm. Ở đây chư thiên đế, thẳng cảm giác phảng phất có một hồi phong ba sóng biển. Mang tất cả tới, lại để cho bọn hắn cũng như cùng là cái kia cuồng phong sậu vũ bên trong đích cây giống. Tùy tình đều có bị bẻ gãy khả năng. Lúc này trong quá trình, đầu tiên liền có người khó có thể thừa nhận cái này cổ lực phản chấn rồi. Trong miệng tràn huyết, lảo đảo trở ra, có thực lực coi như cũng được nhân vật. Nhìn trộm nhìn về phía Thanh Ma Long Đế, đã thấy thứ hai, rõ ràng cũng là một hồi sắc mặt tái nhợt. Sau đó không tự chủ được hướng về sau thối lui, màu đen bàn tay lớn cùng màu xanh long chảo va chạm. Cực kỳ ngắn ngủi, hoàn toàn là vừa chạm vào tức phân. Mọi người tuy nhiên cũng chứng kiến Thanh Ma Long Đế lập tức thu hồi chính mình long chảo, khiến cho chi một lần nữa biến thành cùng nhân loại không có khác nhau thủ trưởng. Có thể lúc này trong quá trình, thân hình của hắn nhưng lại lay động kịch liệt, một cái nhịn không được đã là hướng về sau lui một bước nhỏ, rốt cục hiện thân rồi. Thanh Ma Long Đế không phục, vừa mới một kích, quá trình quá mức ngắn ngủi, phát sinh lại quá mức đột nhiên, mọi người cũng do dự không cách nào nhìn ra đến tột cùng là người phương nào tại ra tay. Đồng dạng cũng không thể phán đoán vừa mới một kích, đến tột cùng ai chiếm thượng phong. Bất quá Thanh Ma Long Đế hiển nhiên không ngại, hắn lúc này gầm lên giận dữ lối ra, cái tay còn lại lên. Một tay long đầu quyền trượng trống rỗng xuất hiện, đón lấy bỗng nhiên nhưng biến trường, phóng đại, nhanh chóng hướng phía đối diện trong hư không rơi đi. Ông u u, cái này trong nháy mắt, toàn bộ cái này một mảnh không gian, đều đang kịch liệt chấn động, phảng phất muốn lăng không vỡ vụn rồi, muốn hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn không cách nào chèo chống một kích này chi lực. Cùng lúc đó, mọi người càng là chứng kiến, cái kia long đầu quyền trượng phía trên long đầu, đột nhiên hóa thành một đầu kinh thiên trường long, gào thét xuất hiện, tại trong hư không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Hướng phía đối diện hắc ám hư không, đã phát động ra đáng sợ công kích. Tố nghe thấy Thanh Ma Long Đế tổ tiên, đã từng chém giết qua thủy tổ long thần thân tử. Cũng tướng chi tế luyện trở thành một tay quyền trưởng, không nghĩ tới chuyện này lại là thật sự. Thanh Ma Long Đế tiền bối trên tay cái thanh này long đầu quyền trưởng, rất có thể chính là đem quyền trưởng thủy tổ long thần thân tử và luyện thành quyền trưởng, tuyệt đối kinh thế hãi tục, rõ ràng trở thành Thanh Ma Long Đế thần binh, trách không được Thanh Ma Long Đế tiền bối mạnh như thế. Thanh Ma Long Đế tiền bối hiện tại chỗ bày ra mới được là thực lực chân chính của hắn, vô luận cái kia âm thầm người xuất thủ là ai, tin tưởng hắn cũng khó khăn dùng chèo chống trụ một kích này. Tranh giành tiên chi lộ lên, nghị luận thanh âm nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là đối với Thanh Ma Long Đế biểu hiện ra thực lực cảm thấy rung động. Lúc này trong quá trình, mọi người cũng đều cùng Thanh Ma Long Đế đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên, chờ mong lấy hắn có thể lấy được trận này thắng lợi. Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Cũng tại lúc này, trong hư không, đột ngột có một cái rất có từ tính thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến, một cái bạch y thanh niên chậm rãi theo cái kia hắc ám trong hư không đi ra. Người thanh niên này, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, một đầu tóc tím theo gió mà động, cả người lộ ra xuất trần hơn nữa linh động. Trên mặt của hắn tràn đầy một vòng cười nhạt cho, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều nắm chắc thắng lợi trong tay, đều tràn đầy lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Để cho nhất người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, người thanh niên này trên người rõ ràng không có một tia năng lượng chấn động, lại để cho toàn trường mọi người không cách nào nhìn ra hắn mạnh yếu. Sâu cạn, khanh, theo người thanh niên này đi về phía trước, cái kia một tay rách mướp đao, tự chủ bay đến trước mặt của hắn, xuất hiện ở trong tay của hắn, mà theo thanh niên tay nắm chặt cây đao này, cái kia trên thân đao chợt có một hồi lưu quang lập lòe. Trên thân đao khe hở cùng lỗ thủng, trong chớp mắt đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ một tay đao, một lần nữa cho người một loại vô cùng lớn lao uy áp. Lộ ra vô cùng kinh thế hãi tục. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đối với cái này đều là tràn đầy kinh hãi. Chẳng lẽ đây mới là cái này một tay đao tướng mạo sẵn có? Hắn là Thanh Lâm. Cũng tại lúc này, trong đám người, không biết là ai, dùng một loại vô cùng khó có thể tin ngữ khí kinh hô lối ra. Gọi ra người thanh niên thân phận, rõ ràng đúng là biến mất nhiều hơn 10 năm Thanh Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.